Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 773, tiềm lực. Thần hồn, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, đi thẳng tới một mảnh bên trong chiến trường. Giờ phút này thời kỳ thượng cổ chiến tranh vừa mới đi đến Long Phượng Chiến. Cả bản trên chiến trường tràn đầy rồng, phượng, kỳ lân tam tộc. Ở giữa lưu lại tàn hồn cùng oán hận. Lý Cầu Tiên trong đầu có quan hệ với vạn tướng chân thân pháp môn chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên đem vạn tướng chân thân vận chuyển, trải qua rồng, phượng, kỳ lân tam tộc đại chiến tàn lưu lại lực lượng phảng phất phong bạo bình thường hướng phía thân thể của hắn hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc đã sau lưng hắn ngưng tụ ra vạn tướng chân thân hư ảnh. Vạn tướng chân thân cũng không phải là luyện thể chi pháp, mà là một loại ngưng thần chi thuật. Tu hành chính là một chủng loại giống như thân ngoại hóa thân thủ đoạn. Một khi đem vạn tướng chân thân cô đọng thành hình, sẽ cùng tại có được một tôn hóa thân, một tôn từ cường đại thần niệm làm căn cơ tạo nên mà thành hóa thân. Cái này hóa thân tuy là hư ảo, nhưng lại có thể dùng ngoại vật ngưng tụ ra một cái thực thể. Thậm chí có thể mượn dùng đặc thù hợp kim, chế tạo một tôn sắt thép thân thể. Đương nhiên, thân thể mạnh yếu không có chút ý nghĩa nào. Tại vô kiên bất tồi khư giới thần binh trước mặt, lại kiên cố hợp kim cũng chưa chắc mạnh hơn đậu hũ bên trên nhiều ít. Một khi hóa thân bản thân nắm giữ khư giới chi lực, quy tắc chi lực không cách nào cùng đối phương nắm giữ khư giới chi lực. Quy tắc chi lực đánh đồng, mạnh hơn thân thể đều không đáng giá nhắc tới. Tôn này vạn tướng chân thân tại Lý Cầu Tiên tinh thần dẫn dắt hạ chậm rãi ngưng tụ. Phong phú, bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần cũng là không ngừng khổng lồ. Dù là hóa thân không có bất kỳ cái gì khí huyết chi lực, có thể chỉ dựa vào lấy tinh cùng thần cả hai, vẫn làm cho hắn tản ra không kém hơn thần vương cấp uy áp. Bất quá, đến giai đoạn này, Lý Cầu Tiên đã có thể cảm ứng được lưu lại tại rồng, phượng, kỳ lân tam tộc tàn hồn ở trong tạp niệm. Những tạp niệm này hội tụ tại hắn hóa thân, quấy nhiễu ý niệm của hắn, càng là xuyên thấu qua cái này đạo hóa thân ảnh hưởng bản thân hắn tư duy. Khiến cho trong đầu hắn thỉnh thoảng hiện ra thuộc về rồng, phượng, kỳ lân những sinh vật kia trước khi chết ký ức. Vạn tướng chân thân thật sự là hảo thủ đoạn, chỉ cần hướng một ít trên chiến trường chuyển lên một vòng, dễ dàng liền có thể có được một tôn không kém hơn chân thần cấp chiến lược hóa thân. Cứ việc hóa thân thiếu khuyết tinh khí thần thuộc tính bên trong, tinh thuộc tính không tính là chân chính sinh mạng thể, không cách nào cùng cảnh giới cường giả đánh đồng. Có thể so với cần mấy chục thậm chí trên trăm tinh năm mới có thể nuôi dưỡng được một cái chân. Thần hiệu suất đến, hắn hình thành quá trình quá nhanh. Lý Cầu Tiên cảm thụ được sau lưng lấy ý chí của mình ngưng tụ thành hình cái này đạo hóa thân. Đến thần vương giai đoạn, sẽ có oán niệm phản phệ. Nhưng chỉ cần người tu luyện ý chí đủ mạnh, kháng trụ giai đoạn này phản phệ không khó. Nói một cách khác, cái này một pháp môn cực hạn tại thần vương giai. Như thế một môn có thể nhanh chóng bồi dưỡng thần vương thần thuật. Tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì nó trả tiền. Khó trách biết rõ cái này một pháp môn tồn tại cùng lớn tệ nạn. Huyết Nhận Tông vẫn đối với cái này nhớ mãi không quên, một mực giữ lại Tả Tôn tính mạng. Đoán chừng liền là muốn từ trên người hắn tìm ra đem cái này một pháp môn thôi diễn đến bất hủ giai. Huyền bí, chân thần, thần vương, tại tinh hệ ở trong có thể xưng vương xưng bá. Nhưng phóng nhãn tinh vực, thậm chí cả vô tận tinh không đến lại tính không được cái gì. Nhưng bất hủ không giống. Dù là trong tinh không bất hủ đều được xưng tụng một tiếng cường giả. Như vạn tướng chân thân thật có thể bị thôi diễn đến bất hủ cấp độ. Dù là ngưng luyện ra được hóa thân so với chân chính bất hủ đến kém hơn nửa bậc. có thể như thế một môn có thể nhanh chóng bồi dưỡng được bất hủ chân thần tốc thành pháp môn. Vẫn có thể thay đổi một cái đỉnh tiêm đại tông cách cục. Muốn biết, khi bất hủ chân thần số lượng đạt tới đầy đủ trình độ lúc, tôn giả, tôn chủ, thậm chí là chí tôn, đều sẽ bị vô cùng vô tận bất hủ cường giả sinh sinh đè chết. Vũ trụ mênh mông bên trong cũng không phải là chưa từng xuất hiện đến trăm vạn mà tính bất hủ tạo thành chiến trận đối cứng chí tôn, ví dụ hóa thân đến thần vương giai, nhưng cái này cũng không hề là cực hạn của ta. Lại thử nhìn một chút cực hạn của ta ở đâu. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lập tức lại lần nữa hấp thu rồng, phượng, kỳ lân tam tộc tàn hồn. Cái kia đạt tới thần vương giai đoạn tu vi cũng là cấp tốc kéo lên. Rất nhanh đạt tới thần vương đỉnh phong, cũng có bước vào bất hủ xu thế. Bất quá làm hắn đến thần vương đỉnh phong lúc, quấn quanh ở chung quanh hắn những tạp niệm kia, quán niệm, cơ hồ đã muốn thực chất hóa. Một chút tinh thần cường đại người tu luyện thậm chí có thể dùng mắt thường nhìn đến vờn quanh ở chung quanh hắn những tàn hồn kia, quán linh, những này tàn hồn quán niệm trước mắt Lý Cầu Tiên vẫn có thể áp chế. Nhưng hắn có loại dự cảm, nếu như hắn thật đem vạn tướng chân thân đẩy lên tới bất hủ cấp, đến lúc đó những này tàn hồn quán niệm đối với ảnh hưởng của hắn đem bao nhiêu tính lên cao. Dù là cuối cùng hắn có thể đem khu trục, cũng cần tốn hao cái giá cực lớn. Ta tại nguyên giới, ở trong không biết tu hành mấy vạn tinh năm. Tinh thần ý chí tại vô tận tuế nguyệt ma luyện hạ không kém hơn chí tôn. Đây cũng là ta có thể đem tư duy nguyên điển tu thành nguyên nhân một trong. Có thể không kém hơn chí tôn ý chí. Khu trục bất hủ cấp vạn tướng chân thân bên trong oán niệm liền cần tốn hao to lớn tinh lực. Loại kia vạn tướng chân thân đến tôn giả cấp, những tạp niệm kia đủ để cho một vị trí tôn điên cuồng, triệt để tinh thần phân liệt. Lý Cầu Tiên từ đáy lòng cảm giác được cái này một pháp môn tính hạn chế. Đây là một môn trí tôn tùy tiện nếm thử, đều có thể đem chính mình góp đi vào trái nói chi pháp. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua thân thể bốn phía, lấy tinh thần của hắn tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy không ít từ oán niệm hình thành sinh mệnh. Đặc thù chính ở bên cạnh hắn không ngừng vờn quanh, bay múa, không ngừng quấy nhiễu tinh thần của hắn, ảnh hưởng ý chí của hắn sau khi, cũng như nô bộc bình thường giao phó hắn một loại khác loại lực cảm giác. Nếu như lúc này một chút nhỏ yếu sinh linh tiếp cận hắn, liền sẽ bị những này oán linh quấy nhiễu, khống chế, thậm chí thôn phệ linh hồn, biến thành cái xác không hồn. Loại pháp môn này nếu là thả tại thời kỳ thượng cổ, chính là chính cống ma đạo pháp cửa. Bất quá vũ trụ mênh mông bên trong cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, ngược lại là không có chính ma thuyết pháp. Cường giả chính là chí lý, dù là một chút thánh điện cường giả nhất niệm tàn sát, chỉ cần không tạo thành quá mức ảnh hưởng tồi tệ, thánh điện cao tầng vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ những cơ hồ kia thực chất hóa oán linh trên thân thu hồi, dừng lại một lát, Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên vạn niệm cửu trọng thiên phương pháp tu hành. Một lát, ở trong cơ thể hắn đã dấy lên một cỗ hừng hực hỏa diễm. Đây là tâm hỏa, cũng xưng bản mệnh thần hỏa, chính là lấy tinh thần làm dẫn tử, lấy khí máu vì nhiên liệu đốt hỏa diễm, chí cương chí dương. Theo đạo này bản mệnh thần hỏa dấy lên, nguyên bản những quấn quanh ở kia Lý Cầu Tiên chung quanh thân thể, không ngừng quấy nhiễu tinh thần của hắn ý chí, ảnh hưởng hắn tâm thần tín niệm tàn hồn, quán linh, bị hắn nhất cử thu nhiếp mà đến, đầu nhập tâm hỏa, kịch liệt nung khô, không bao lâu đã bị đốt cháy tịnh hóa. Quá trình này kéo dài trọn vẹn 10 năm lâu, tức một cái tinh năm. Quá chậm, ta chính là tôn giả, bản mệnh thần hỏa tràn đầy, nếu như đổi thành một cái thần vương đến, muốn đem những này oán linh nung khô tịnh hóa, sợ là phải tốn hao trên trăm cái tinh năm. Dùng một cái tinh năm luyện hóa tàn hồn ngưng luyện ra một tôn thần vương giai vạn tướng chân thân, lại dùng 100 cái tinh năm đem oán linh nung khô tịnh hóa. Lý Cầu Tiên không biết cái này một pháp môn đến tột cùng tính xong tính xấu. Từ thời gian tu luyện nhìn lại, dung hợp vạn niệm cửu trọng thiên vạn tướng chân thân so với thường quy con đường tu luyện đến, mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không rõ rệt. Chừng 100 cái tinh năm đổi thành một cái thiên phú không tồi đại tông tử đệ cũng có thể tu thành thần vương. Bất quá với ta mà nói, cái này một pháp môn nhưng lại có cái khác hiệu quả, đó chính là hắn có thể tải nguyên giới ở trong tu luyện. Đơn giản là rời đi nguyên giới sau cần trùng tu một lần mà thôi. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cái khác pháp môn như thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, cửu tiêu hóa long quyết, chất điểm kiếm ý, hỗn độn vô cực thân chờ pháp môn, tại nguyên giới bên trong hắn chỉ có thể quen thuộc cái đại khái. Nguyên nhân chính là như thế, tu hành những pháp môn này hắn cần phải hao phí thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Thường thường tương đương với một cái chí tôn một thời gian cả đời đều chưa chắc có thể đem một môn vô thượng pháp tu luyện đến đại thành, mà cùng loại với chất điểm kiếm ý, tư duy nguyên điển loại này vô thượng pháp môn bên trong thượng phẩm chi pháp, càng là căn bản không luyện được. Nhưng vạn tướng chân thân cùng vạn niệm cửu trọng thiên lại không vấn đề này. Thần vương không đủ, như vậy bất hủ. Lý Cầu Tiên một bên tu hành, một bên lặng lặng chờ đợi hạ một thời kỳ. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh đã tiến vào Vu Yêu đại chiến thời đại. Lý Cầu Tiên lại lần nữa ở bên ngoài đi một vòng, hoàn thành đem vạn tướng chân thân bất hủ giai cùng tôn giả giai tăng lên. Sau đó lại tốn hao khắp thời gian dài đem vạn tướng chân thân bên trên mang theo thuộc về Vu Yêu hai tộc quán niệm từng cái tịnh hóa. Cái này một pháp môn có chút kinh người a. Lý Cầu Tiên cảm thụ được cái kia hoàn toàn lấy tinh thần của mình vì hạt giống, thụ chính mình khống chế vạn tướng chân thân, thần sắc có chút ngưng trọng. Giờ phút này, cái này một hóa thân đã đến tôn giả cảnh đỉnh phong. Cứ việc bởi vì thiếu khuyết chân chính sinh mạng mấu chốt thuộc tính tinh nguyên nhân, so với hắn bản thân phải yếu hơn một đoạn, nhưng Lý Cầu Tiên có loại dự cảm, nếu như hắn nguyện ý tốn hao đầy đủ nhiều thời giờ, hấp thu đầy đủ tàn hồn ý niệm, lại đem bên trong tạp niệm từng cái tịnh hóa, hắn thậm chí có thể để cái hóa thân này đi xung kích chí tôn cảnh. Hóa thân mạnh yếu cùng người tu luyện bản thân cảnh giới có quan hệ trực tiếp. Mà hắn mặc dù tu vi mới đến tôn giả cấp, có thể đó là vì tạo nên trước nay chưa từng có chí tôn cơ. Bản thân hắn đối với chí tôn cảnh lý giải, lĩnh ngộ đã không tại bất luận một vị nào chí tôn phía dưới. Hóa thân không phải thật sự thân, cho dù cái này đạo hóa thân thành tựu chí tôn thất bại, có thể hắn xung kích chí tôn lúc kinh nghiệm lại hoàn mỹ bảo lưu lại đến vì hóa thân người tu luyện sử dụng, dạng này vừa đưa ra khi người tu luyện lần tiếp theo thành tựu chí tôn lúc, xác suất thành công đem tăng lên trên diện rộng. Toàn bộ quá trình đơn giản là lãng phí không ít thời gian, hy sinh một bộ tôn giả đỉnh phong hóa thân mà thôi. Lý Cầu Tiên nhìn xem phía sau mình tôn này vạn tướng chân thân, ẩn ẩn minh bạch, hắn giống như đã sáng tạo ra một loại nào đó khó lường công pháp. Vũ trụ mênh mông bên trong, hơn vạn cái tôn giả bên trong mới có một người có thể vấn đỉnh chí tôn. Xác suất thấp, nghe rợn cả người, nhưng nếu như hắn có thể đem cái này một pháp môn lưu truyền ra đi, để những có đầy đủ kia thời gian người tu luyện dùng hóa thân nhiều thể nghiệm mấy lần xung kích chí tôn kinh nghiệm, bọn hắn thuận lợi đột phá đến cảnh giới chí tôn xác suất sẽ gấp 10. gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần tăng lên. Đến lúc đó, tôn giả thành chí tôn xác suất sẽ được đề thăng đến 1%, thậm chí 1/10. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Nếu như phương pháp này thật có thể thực hiện, có lẽ ta đem trước giờ có được một tôn cấp chí tôn hóa thân. Thậm chí tương lai ta muốn thành tựu vô thượng, giải khai tự thân sinh mạng mật mã lúc, cũng có thể để cho hóa thân đi đầu. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên không còn bế quan, thậm chí không để ý nguyên giới, một cái luân hồi còn chưa kết thúc. Trực tiếp rời đi nguyên giới, trở về đến thế giới chân thật bên trong. Đến thế giới chân thật, Lý Cầu Tiên thử một phen vận chuyển vạn tướng chân thân pháp môn. Đáng tiếc, tuyệt không đem tôn kia tôn giả cấp vạn tướng chân thân ngưng luyện ra tới. Đối với cái này, Lý Cầu Tiên cũng là chưa cảm thấy hy vọng. Nguyên giới, bên trong tu hành vạn tướng chân thân không thể đưa đến thế giới chân thật tới. Như vậy, hắn nhìn lướt qua người thiết bị đầu cuối, đưa vào một chút lục soát phạm vi. Rất nhanh, cách nơi này gần nhất một mảnh chiến trường ra hiện tại cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.